Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 52, Tái Ngộ Tử Lâm. Này ngày sinh trải qua như vậy một phen làm ầm ĩ. Tả Lãnh Thiền có thể nói là rất mất mặt, có điều hắn cũng là người từng trải. Nhiều năm qua trải qua mưa gió đã để hắn hỉ nộ dễ dàng không được với sắc. Chỉ là trong bóng tối dặn dò trong môn phái cao thủ dẫn dắt đệ tử tạo thành đội ngũ canh giữ ở này. Sân chu vi cùng tung sơn các nơi muốn đạo. Một cái là tập nã trước tới quấy rối Thẩm Thành Bình. Thứ hai là phòng ngừa còn có người nào cùng Thẩm Thành Bình cấu kết. Đồng thời còn âm thầm suy nghĩ Thẩm Thành Bình lai lịch. Phái tung sơn đến cùng là lúc nào chọc như thế một cái kẻ thù. Hơn nữa người kia ở ngăn ngắn hơn 10 chiêu trong khi giao thủ. Triển lộ ngũ nhạc kiếm phái các phái kiếm pháp. Trong đó lại còn có phái tung sơn kiếm pháp tuyệt nghệ. Điều này càng làm cho thân phận của người này khó có thể dự đoán. Chỉ là mấy chục năm qua, phái tung sơn trải qua vô số tranh đấu. Trong đó giết chết người có thể nói hắn cũng không biết có bao nhiêu. Huống hồ Thẩm Thành Bình bản thân liền là muốn đem nước quấy đục. Bản thân thân hình cùng dung mạo lại trải qua thay đổi. Trong chốn giang hồ căn bản không có một người như vậy. Mặc hắn làm sao suy đoán đều không có bất kỳ kết quả. Bên này Thẩm Thành Bình thoát ly phái tung sơn đại viện. Lúc này liền triển khai khinh công nhanh chóng xuống núi. Lúc này phái tung sơn tụ tập lượng lớn người trong giang hồ. Thẩm Thành Bình cũng không có ẩn giấu thân hình. Lúc này liền hướng về bên dưới ngọn núi chạy gấp mà đi. Chính vì như thế, Tả Lãnh Thiền rất nhanh sẽ được tin tức. Nghĩ đến Thẩm Thành Bình một người một chiêu kiếm liền ép tới Lục Bách Nhạc Hậu hai người không thở nổi, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Hắn lúc này liền phái ra Thang Anh Ngạc, Lục Bách, Nhạc Hậu, Đặng Bát Công cùng chung chấn động năm người đồng thời truy xuống núi đi. Chỉ là Thẩm Thành Bình một đường đều là toàn lực triển khai khinh công. Đợi được dưới chân núi, lúc này lặng yên lẻn vào một cái dân cư bên trong. Thay hình đổi dạng, một lần nữa biến ảo thân hình. Đem nguyên bản dịch dung dùng dâu ria rậm rạp những vật này một cây đuốc đốt xong việc. Còn cướp đến chuôi này phái tung sơn trường kiếm càng là sớm đã bị hắn vứt tại thôn trấn bên ngoài. Đợi được Thang Anh Ngạc đám người đuổi theo đến. Thẩm Thành Bình đã biến thành một cái hơn 20 tuổi. Vóc người gầy yếu, sắc mặt vàng như nghệ hán tử. Chờ hắn đi đến thôn trấn bên trên đại đạo. Nhưng đúng dịp thấy Thang Anh Ngạc năm người cưỡi khoái mã. Mang theo mười mấy tên tung sơn đệ tử nhảy vào trong trấn. Mắt thấy chính mình liền ở bên cạnh. Thang Anh Ngạc năm người đối với mình gặp mặt không nhìn được. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi có chút đắc ý. Bất quá trong lòng hắn cũng còn có cảnh giác, biết được không thể lại trêu chọc thị phi, liền dự định rời đi trước đất thị phi này. Này thôn trấn nằm ở dưới chân tung sơn, trong trấn bách tính đều nhận ra phái tung sơn đệ tử. Đối với bực này rất thích tàn nhẫn tranh đấu giang hồ môn phái. Bách tính bình thường cũng không dám trêu chọc, toàn đều nhường đường ra, bộ phận đảm lớn một chút cũng là trốn đi xa xa mà đánh giá. Thang Anh Ngạc truy tới đây cũng không có nhìn thấy đại náo đại hán mặt đen. Có lòng muốn tách ra tìm tòi. Có điều rồi lại phỏng chừng võ công của đối phương. Sợ sệt bị tiêu diệt từng bộ phận. Trong lòng trần chờ thời điểm. Lại đột nhiên nghe được bên cạnh Lục Bách Đoạn quát một tiếng. Lớn mật, nguyên lai lại là một cái thân cao chân dài. Ước chừng 20 tuổi. Dung mạo mỹ lệ nữ tử đột nhiên cầm kiếm hướng về chính mình đâm thẳng mà đến. Lại bị Lục Bách một trường đem trường kiếm vỗ bỏ. Lại dám trong bóng tối đánh lén. Ma giáo yêu nữ cho ta nạp mạng đi. Mắt thấy Thang Anh Ngạc bị đánh lén. Lục Bách phá vỡ chiêu kiếm này sau khi. Lúc này lại là một trường hướng về cô gái kia vai đánh tới. Cô gái này đánh lén làm đến như vậy chi xảo. Để hắn không khỏi hoài nghi cô gái này cùng lúc trước đại hán kia có quan hệ gì. Đơn giản cô gái này công phu vẫn chưa tới nhất lưu. Lục Bách liền muốn phải đem chi bắt lại. Là lấy sẽ không có trực tiếp công kích chỗ yếu. Mà Thang Anh Ngạc phía sau tung sơn đệ tử mắt thấy cô gái này lại nghênh ngang đánh lén phó trưởng. Môn, vốn là bọn họ tâm trung đô kìm nén thật lớn một luồng khí nóng. Lúc này càng là đều tức giận kêu la, đồng thời rút ra trường kiếm đem cô gái kia bao quanh vây nhốt. Lúc này liền ở bên cạnh cách đó không xa Thẩm Thành Bình thấy thế cũng là sững sờ. Không hiểu này Thăng Anh Ngạc làm sao đột nhiên liền bị tập kích. Hơn nữa Thẩm Thành Bình lại nhìn kỹ cô gái này. Dĩ nhiên chính là mình ở Phúc Châu Thành đã từng cùng chính mình đã xảy ra hiểu lầm từng có một. Phen giao thủ Viên Tử Lâm. Ngay ở Thẩm Thành Bình ngạc nhiên chỉ thấy. Lại nghe được cái kia Viên Tử Lâm cao giọng quát lên. Thăng Anh Ngạc, ngươi còn ca ca ta mệnh đến. Vừa nói một bên hay là muốn liều mạng mà tư thế. Hướng về ngăn ở trước mặt hắn Lục Bách Công quá khứ. Vào lúc này, Thăng Anh Ngạc tựa hồ cũng nhận ra trước mắt Viên Tử Lâm. Lúc này cười lạnh nói. Hóa ra là ngươi, nguyên bản ta còn sầu phải như thế nào đem bọn ngươi phụ nữ cho tìm ra. Không nghĩ tới ngươi lại chính mình cho ta đưa tới cửa. Các đệ tử nghe lệnh, đưa nàng cho ta vây nhốt, muốn bắt hoạt. Lần này Thẩm Thành Bình rốt cục xác nhận này Viên Tử Lâm cùng Thăng Anh Ngạc tựa hồ là có thù nhà. Hẳn là Viên Tử Lâm ca ca chết ở Thăng Anh Ngạc trong tay. Chỉ là Viên Tử Lâm gặp phải Thăng Anh Ngạc, lỗ mãng như thế đến đây báo thù quả thực cùng chịu chết không có khác biệt gì. Có điều Thẩm Thành Bình nghĩ đến Viên Tử Lâm lúc trước ở Phúc Châu Thành thẳng tính biểu hiện. Ngược lại cũng trong lòng hiểu rõ. Thẩm Thành Bình vốn là đối với Viên Tử Lâm khá có một ít hảo cảm. Lúc này mắt thấy giai nhân gặp rủi ro. Đối thủ lại là phái Tung Sơn. Vào lúc này như thế nào có không giúp đỡ lý lẽ. Lúc này cười to nói. Ha ha ha, cũng thật là thật không biết xấu hổ. Mười mấy hán tử lại vây quanh một cô gái. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thành Bình lúc này liền nhảy vào những này phái Tung Sơn hai đời con cháu trong đám người. Trực tiếp sử dụng tới đại phục ma quyền pháp, quyền đánh trưởng phách, chân tiên đủ đá, chửu búa đầu gối va, bắt hạ dựa vào trong nháy mắt liền đánh đổ mười mấy người. Lúc này Thẩm Thành Bình nhãn lực khá là tuyệt vời, đem độc cô cửu kiếm dòm ngó địch kẽ hở. Liêu địch tiên cơ tâm ý lĩnh hội thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng trong tay dùng không phải trường kiếm, nhưng cũng để quyền pháp của chính mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Những này phái Tung Sơn đệ tử đời hai vốn là không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Đột nhiên gặp tập kích, phản kích thời điểm kẽ hở rất nhiều. Lại quá không có một lát, những này phái Tung Sơn đệ tử đời hai hơn nửa đều nằm ở trên mặt đất. Chỉ còn lại rơi xuống rất ít 7, 8 cái trốn ở Thăng Anh Ngạc mọi người phía sau. Nhìn Thẩm Thành Bình trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Lúc này Thăng Anh Ngạc 5 người cũng là kinh nộ không ngớt. Làm sao ngày gần đây không ngừng có người cùng phái Tung Sơn đối nghịch. Chỉ là xem Thẩm Thành Bình quyền pháp khá là bất phàm. Trong nháy mắt liền thu thập đông đảo Tung Sơn đệ tử. Liền ngay cả hắn cũng không cách nào làm được. Liền không có tại chỗ động thủ, mà là quát lên, các hạ người phương nào, vì sao cùng ta phái Tung Sơn đối nghịch? Hừ, phái Tung Sơn ta cũng là nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy nhưng tất cả đều là một ít bắt nạt phụ nữ trẻ em. Nắm súng lăng yếu, lấy nhiều khi ít hạng người, lại làm đi ra bên đường vây công một cái nhược chất nữ lưu sự tình. Hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi biết được lợi hại. Ta phái Tung Sơn làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc. Chỉ là cô gái này trong chớp mắt đánh lén cho ta. Chúng ta có điều là đưa nàng bắt lại dò hỏi. Như đúng là hiểu lầm. Câm miệng, người nghĩ ta là người mù sao? Tất nhiên là ngươi phái Tung Sơn ám hại người ta ca ca. Tìm ngươi đến trả thù. Mà các ngươi phái Tung Sơn nhưng không để ý giang hồ quy củ. Lấy nhiều khi ít, xem chiêu. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh nhìn Viên Tử Lâm ở Lục Bách Thế tiến công bên dưới chỉ là miễn cưỡng. Chống đỡ, lập tức cũng không dám trì hoãn. Một quyền liền hướng về cách mình gần nhất Nhạc Hậu một quyền đánh tới. Đại âm dương thủ, Nhạc Hậu đứng mũi chịu sáo. Hắn thấy Thẩm Thành Bình hướng về chính mình tấn công tới. Trong lòng không dám thất lễ. Lúc này sử dụng bình sinh tuyệt học song trưởng, đại âm dương thủ, lăng không đẩy ra. Hắn song trưởng trưởng lực không giống. Một âm một dương. Dương trưởng trước tiên ra. Âm lực nhưng đi đầu thể. Một luồng hơi lạnh tập trên Thẩm Thành Bình. Sau đó một luồng cực nóng trưởng phong theo nhào tới. Âm dương song trưởng trưởng lực đồng thời thể. Thẩm Thành Bình bình tĩnh không sợ. Chỉ là ở nhạc hậu xuất trưởng đồng thời hướng về trái trách đạp một bước. Bước đi này cũng không làm sao cấp tốc. Nhưng là vừa đúng. Hai đạo trưởng lực miễn cưỡng sượt qua người. Dường như Thẩm Thành Bình ở nhạc hậu xuất trưởng trước liền biết nhạc hậu muốn đánh tới đâu. Lại như nhạc hậu cố ý hướng về chỗ không có người phát trưởng như thế. Này nhìn như uy lực mạnh mẽ một chiêu lại bị Thẩm Thành Bình như vậy hời hợt tách ra. Thẩm Thành Bình lúc này đã vọt đến nhạc hậu bên cạnh người. Nhạc hậu đẩy ngang song trưởng sức mạnh vừa dùng hết. Còn chưa kịp thu hồi hai tay. Liền bị Thẩm Thành Bình cắt vào bên cạnh người. Một quyền hướng về hắn trong lòng đánh tới. Giờ khắc này chính là nhạc hậu lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh thời gian. Lúc này liền kinh sợ đến mức cả người tóc gáy dựng thẳng. Vội vã hét lớn một tiếng. Liều mạng nội thương mạnh mẽ đem bàn tay phải thu hồi. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình nắm đấm đón đánh mà tiến lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.